Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2664, chương 2664, một trường. Nổi điên Nạp Lan Thần Hoàng, căn bản cũng không cùng Diệp Lăng nói nhiều như vậy, hung hãn một trường tuôn ra, toàn bộ đại điện bên trong, đều là cuồng phong gào thét, ngập trời thần lực. Cũng vào giờ khắc này, dường như bùng nổ hỏa sơn tựa như, phi thẳng đến Diệp Lăng cuồn cuộn tuyên tiết giết tới, lực lượng rất đáng sợ, muốn chết. Đối mặt với một trưởng này, Diệp Lăng cũng là trực tiếp lạnh rên một tiếng, hắn là cảm thấy có chút xin lỗi Nạp Lan Thần Hoàng, nhưng là cũng gần là đối với không được, dám hướng tự mình động thủ, đó là muốn chết. Đông. Diệp Lăng bước ra một bước, đơn trưởng vỗ, chỉ thấy đủ đủ 9 cái thương long, theo lòng bàn tay của hắn bên trong trực tiếp rít gào giết đi ra ngoài. Xuyên thủng đại điện bên trong, trong nháy mắt đã đem đại điện cho oanh không ngừng vỡ vụn. Thái hư chiến long, cho ta quỵ hạ, thình thịch, trong một sát na, 9 cái thương long rít gào đại điện bên trong. Chỉ thấy từng đảo đáng sợ thương long, giống giận thao thiên, chấn toàn bộ đại điện đều kịch liệt run rẩy. Thình thịch, đại điện dĩ nhiên trong phút chốc, trực tiếp tan vỡ thành cạn bã. Mà về sau, cái này 9 cái thương long, cuồng oanh loạn tạc tựa như, phi thẳng đến Nạp Lan Thần Đế đánh tới. Căn bản không có bất kỳ miễn cưỡng. Trong nháy mắt đem ở đây quyền quang cho xé cái nát bấy. Không, không thể. Cái kia Nạp Lan Thần Đế trong mắt hầu như đều nhanh bay ra ngoài. Khuôn mặt thương bạch màu sắc, bị phá rớt một trưởng này chi về sau. Hắn trơ mắt nhìn 9 cái thương long, hung hăng đụng phải lồng ngực của mình lên. Dầm dầm dầm, lực lượng cuồn cuộn, thao thiên vô biên. Nạp Lan Thần Đế lồng ngực thình lình tuôn ra một đoàn huyết vụ, mà sau hướng về phương xa trực tiếp sụt đi, một đầu ngã xuống vừa mới sụp đổ cung điện phế tích chi lên. Oanh, đang ở Nạp Lan yên nhiên vẻ mặt hoảng sợ thời điểm, đột nhiên, cái kia Thái Hư Thương Long trưởng ấn thình lình hiện lên Nạp Lan Thần Đế đỉnh đầu. Cửu Long tề khiếu, trưởng ấn rộng lớn. Không, không, không, Nạp Lan yên nhiên đột nhiên điên hống, nhưng là cái kia huyền phù ở Nạp Lan Thần Đế đỉnh đầu trưởng ấn. Hướng hắn điên cuồng bạo đập mà đến, đáng sợ đến rồi cực hạn. Giờ khắc này, thiên địa đổ nát, bốn phía rơi vào tay giặc, giống như là ngày tận thế tựa như, nằm dưới đất Nạp Lan Thần Đế, khuôn mặt chấn động lay động cùng hoảng sợ. Hắn chính là thần đế a, đường đường thần đế a, thậm chí liền Diệp Lăng một trưởng cũng không đỡ nổi. Cái này nhất định làm cho hắn không thể tin được. Hắn nào biết, Diệp Lăng nhưng là âm dương đạo cung đệ tử nòng cốt. Coi như là phóng nhãn mênh mông tinh không, ở thần hoàng bên trong cũng có thể nói vô địch. Vượt cấp sát nhân càng là như ăn uống nước giống nhau đơn giản. Hắn chính là một cái vị diện trong thần đế, liền âm dương đạo cung một ít thông thường thần hoàng đệ tử cũng không bằng. Ở Diệp Phăng trước mặt, nơi nào sẽ có sức phản kháng? Thình thịch, trường ấn ầm ầm vỗ xuống ở đại địa chi lên, từng đạo lực lượng rung động, theo đại địa trực tiếp tịch quyển bốn phía, giống như vằn nước một dạng làm người ta tràn đầy chấn động lay động. Răng rắc răng rắc. Một trường, vỗ đại địa trực tiếp, tứ phân ngũ liệt. Cái này lực lượng sóng gợn, theo đại địa lan ra kéo dài đi. Nhưng phàm là bị lan đến gần cung điện, trực tiếp sụp xuống thành mảnh nhỏ. Hoa lạp lạp, trong nháy mắt, toàn bộ Nạp Lan thành hoàn toàn thành một mảnh phế tích. Cung điện sụp đổ, phòng ốc vỡ nát, từng cái cường giả hoảng sợ theo thành trung cuồng bay ra ngoài. Bọn người kia ở trong thành vừa lúc tốt đợi đây, hoặc là việc buôn bán, hoặc là trò chuyện thiên uống rượu, nhưng là trong nháy mắt, giống như thiên băng địa liệt, nguyên bản thần điện bên trong, Diệp Lăng lãnh đạm chắp hai tay sau lưng, nhìn trước mặt, khuôn mặt sắc thương bạch, hai mắt đều là hoảng sợ màu sắc Nạp Lan thần đế. Diệp Lăng không giết hắn, chỉ là muốn dọa dọa hắn. Hắn hôm nay thì dường như trong công phu nhất sau giai đoạn hỏa vân tà thần, tựa như bên người một cái thật to trưởng ấn chói mắt, còn hắn thì khuôn mặt sắc thương bạch, mồ hôi đầm đìa. Nạp Lan thần đế, ngươi nếu như muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Ngươi nên biết, ở mênh mông tinh không bên trong, sinh tồn pháp tắc chính là cá lớn nuốt cá bé. Ta không đi cường đoạt vật của ngươi, đã là đối ngươi nhân từ. Huống hồ, ta còn cứu ngươi, cứu con gái của ngươi, gián tiếp cứu toàn bộ vị diện. Ngươi nếu như còn dám càn rỡ trước mặt ta, cũng đừng trách ta tiêu diệt ngươi Nạp Lan bộ tộc. Đồng, Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân giẫm một cái, một kinh đào hãi lãng lực, lần nữa bạo nổ phát bốn phía. Than trên đất Nạp Lan thần đế, cả người run lên. Diệp Lăng rất ý tứ minh bạch, chính là lấn phụ ngươi. Ngươi thiếu cùng lão tử nói nhiều như vậy, nếu không tiêu diệt ngươi, đơn giản bạo lực. Hay, Diệp Lăng đạo hữu, ta cái kia tổ địa lực liền ngăn cản là ta đối với đạo hữu xuất thủ báo ân đi. Tới này chi về sau, người ta đều không lẫn nhau thiếu, không có có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Than trên đất Nạp Lan thần đế cắn răng nghiến lợi gật đầu, khuôn mặt sắc tuy là thương bạch, nhưng là còn có thể nhìn ra hắn là tràn đầy phẫn nộ. Diệp Lăng phủi liếc mắt Nạp Lan thần đế, căn bản là không có bắt hắn cho không coi vào đâu. Nếu không phải Diệp Lăng trong lòng còn có một tia nhân từ, nói sớm giết hắn đi. Yên Nhiên, ngươi cũng thay đổi. Diệp Lăng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, thản nhiên nói. Nạp Lan Yên Nhiên ngẩn ra, há hốc mồm nhưng cái gì đều không thể nói ra tới. Ta lại ở chỗ này chờ, một ngày ta nữ nhân xuất quan, ta sẽ ly khai cái này Nạp Lan vị diện, còn các ngươi tự mình nghĩ biện pháp đi. Nói chung không thể vào tổ địa, Diệp Lăng đạm mạc nói đạo. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn một chút Diệp Lăng, đi tới Nạp Lan thần đế bên cạnh, đưa hắn nâng đỡ lên, mà sau thả người nhảy biến mất. Ta là không phải muốn giết hắn đâu. Diệp Lăng nhìn hai người rời đi thân ảnh, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, mênh mông tinh không, không tin nước mắt cũng không có đạo lý. Chỉ cần thực lực ngươi quá mạnh là có thể sở hữu tất cả, thậm chí động sát nhân, cũng không có ai dám nói nhiều một câu. Điểm này Diệp Lăng lại quá là rõ ràng. Bất quá, làm Nạp Lan thần hoàng phụ nữ biến mất chi về sau, Diệp Lăng như trước không có lựa chọn ra tay. Được rồi, cho hắn nhóm một cái cơ hội đi. Diệp Lăng lắc đầu, thản nhiên nói, mà sau ngồi xếp bằng ở cái này một vùng phế tích chi lên. Chỉ gật liên tục, từng đạo sáng bóng trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa. Đây là một đạo trận pháp bao phủ ở vùng thế giới này. Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở trận pháp bên trong, tĩnh ngồi cảm ngộ thiên địa khí tức, chờ đợi Hạ Lạc thần xuất quan. Phi Ưng Thành, Nạp Lan vị diện thành trì một trong, Nạp Lan Yên Nhiên ở một cái rất khác biệt tiểu viện bên trong, nhìn về phía trước một cái xa hoa đại khí phòng ở, khuôn mặt ngưng trọng. Trong phòng không ngừng truyền đến thấp giọng rít gào cùng bình hoa bị đánh nát thanh âm, là Nạp Lan thần đế ở trong đó bão nổi đây. Ai? Nạp Lan Yên Nhiên rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Lăng quá mạnh mẽ, cường đại đến bọn họ căn bản cũng không có chút sức chống cự nào. Hết thảy âm mưu quỷ kế ở nơi này chờ đáng sợ thủ đoạn phía dưới cũng như cùng giấy vụn. Ngươi là Nạp Lan Yên Nhiên? Đang ở này lúc, một đạo áo bào trắng thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt. Là một cái mi thanh mục tú thanh niên, cười tươi như hoa, nhưng là trong cơ thể hắn